Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Không biết qua bao lâu, Mộ Ca đi tới Thượng Hải Lục Gia Trụy. Nếu nói bến Thượng Hải là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở pháo hoa mà nói, như vậy Lục Gia Trụy chính là phong vân tế hội Hoàng Kim Ngạn. Mà ở nơi này, tương đối nổi danh hẳn là chính là này ba tòa cao ngất trong mây cao ốc. Mộ Ca đang xem đến trung gian kia một đống lâu khi cũng có một cái chớp mắt ngây người. Bởi vì nàng phía trước chỗ đã thấy tư liệu, nói đều là Thượng Hải trung tâm cao ốc cùng tài chính cao ốc. Đảo không để qua này trung gian còn có một đống. Mộ Ca nghĩ, theo sau lấy ra di động tìm tòi một chút. Như vậy một lục soát mới biết được này ở vào giữa hai bên kim mộ cao ốc. Này tòa nhà lớn cũng là ba người bên trong sớm nhất khởi công. Hơn nữa ngay lúc đó chính phủ tại đây một khối quy hoạch dự để lại tam khối mà xây dựng siêu cấp. Cao chọc trời lâu, như vậy tưởng tượng, nhìn lại kim mộ cao ốc hình dạng. Mộ Ca có chút minh bạch này, đống lâu vì cái gì muốn như vậy, thiết kế. Làm tối cao khởi công cao ốc, ở phong thủy thượng cũng liền sẽ ở vào nhược thế địa vị. Cho nên cũng đến có nhất hư chuẩn bị. Trước mắt kim mộ cao ốc bên ngoài xem thượng đem chính mình biến thành đao thương bất nhập, kim cương bất hoại tháp trạng. Cứ như vậy, trước sau vô luận kiến thành cái dạng gì, đối nó này đống sớm nhất lâu tới nói, đều là nhất an toàn. Chỉ là, hiện tại nghiêm túc xem nói, nếu là không có Thượng Hải trung tâm cao ốc tồn tại, kim mộ cao ốc ở đối mặt hoàn cầu cao ốc khi chỉ sợ vẫn là có chút tự tin không đủ. Bởi vì, hoàn cầu cao ốc trừ bỏ lợi dụng song mặt cương đao phong thủy cục phá hư nơi này phong thủy ở ngoài, càng nhiều còn có này sát khí quá nặng, lại không có người áp chế. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đối người chung quanh hình thành ảnh hưởng. Trong đó đối kim mộ cao ốc vâu gì, hoàn cầu cao ốc hình nếu quân đao, ngũ hành thuộc kim, mà kim mộ cao ốc hình nếu tháp trạng, ngũ hành thuộc mộc, mà kim khắc mộc, hoàn cầu cao ốc đối kim mộ cao ốc có thiên nhiên áp chế. Cho nên Thượng Hải trung tâm cao ốc kiến thành hiển nhiên là phi thường cần thiết. Nghĩ đến đây, Mộ Ca trong đầu nhớ tới kia phân bản chép tay nhắc tới trung tâm cao ốc hình dạng. Bản chép tay chung ghi lại, trung tâm cao ốc hình nếu du long, tạo thành một loại gió lốc khí tràng, cũng là một loại thủy hình xoay tròn kết cấu tạo hình, xưng là thủy hình kiến trúc, lấy ý kim sinh thủy, lấy tiết hoàn cầu cao ốc thế. Hồi tưởng xong, ở trong lòng chậm rãi hô một hơi, này đó đại sư quả nhiên rất lợi hại. Hơn nữa, loại này đại hình phong thủy đấu pháp thật đúng là làm người cảm thấy có chút kích động. Theo sau, Mộ Ca lại nhìn phân biệt số ở bất đồng vị trí thượng tam tòa nhà lớn, cuối cùng hướng tới hoàn cầu cao ốc đi đến. Trong chốc lát lúc sau, Mộ Ca liền tới rồi hoàn cầu cao ốc dưới lầu. Hoàn cầu cao ốc lấy làm công là chủ, ngầm một tầng đến trên mặt đất hai tầng là thương nghiệp thi thố, 3 đến 5 tầng vì phòng họp, 7 đến 77 lâu làm văn phòng, 79 tầng đến 93 tầng là siêu 5 sao cấp khách sạn, 94 tầng đến 101 tầng vì ngắm cảnh tầng. Lúc này Mộ Ca nhìn này đó tầng lầu, hơi nhướng mày, cửu nhất phái ở Thượng Hải bên ngoài thượng địa phương liền ở chỗ này. Hơn nữa danh tác chiếm cứ trong đó 2 tầng, nội bộ, nàng là đi không được, nhưng là bên ngoài, nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo xem môn sơ cửu nhất phái người khi dễ bọn họ nhiều như vậy thứ. Thế nào, nàng cũng đến lấy một ít lợi tức trở về, hoa không ít thời gian. Mộ Ca Tha này tòa cao ốc một vòng, cuối cùng tìm đúng một cái giao lộ vị trí. Vị trí này, phía dưới có đại hình bài thủy ống dẫn, đồng dạng là kim sinh thủy tiết cao ốc thế. Bất quá chỉ là hai người kim cùng thủy chênh lệch quá lớn. Này bài thủy ống dẫn đối cao ốc tác dụng thật sự là quá nhỏ, cho nên có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ là cho dù là như thế này, ở cái này địa phương muốn đối này cao ốc làm chút cái gì cũng sẽ có thiên nhiên áp chế tác dụng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là cái này địa phương vừa lúc cũng là tả thanh long, hữu bạch hổ vị. Chỉ cần tại đây bên phải nhằm vào đối phương động thổ, liền sẽ hình thành bạch hổ sát, phạm bạch hổ sát, nhẹ giả nhiều bệnh hoặc nhân bệnh hao tiền, trọng giả sẽ có nhân viên thương vong. Lại nói tiếp cũng là một cái cực lợi hại phong thủy sát trận. Bại loại này trận đối phong thủy sư tới nói cũng là hạng nhất nghiệt nghiệp. Bất quá, Mộ Ca không để bụng, chờ cửu nhất phái tương lai nên báo thời điểm có báo ứng. Nàng càng nguyện ý hiện tại nhân vi mà làm cửu nhất phái trước thời gian được đến nhân vi báo ứng, tìm được một cái không ai góc. Mộ Ca đương trường bắt đầu vẽ bùa, xác định đem sở chỉ tầng lầu giấu ở phù trung. Lúc sau, Mộ Ca bắt đầu trở lại ven đường. Ở ven đường một viên thụ đàn hạ, Mộ Ca đào một cái hố nhỏ, sau đó đem lá bùa ném đi xuống, lại chôn lên. Không có lá bùa, nơi này động lại đại đối cửu nhất phái người đều không có ảnh hưởng. Nhưng có này trương lá bùa, bên này lại tiểu nhân động tĩnh đều sẽ đối cửu nhất phái tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tích lũy tháng ngày, nào một ngày liền có thể bạo phát. Làm xong cái này lúc sau, Mộ Ca bắt đầu tiếp tục tính toán mặt khác phong thủy sát trận. Chỉ có một bạch hổ sát, đối cửu nhất phái người tới nói còn xa xa không đủ. Trở lại nguyên lai giao lộ, Mộ Ca bắt đầu chậm rãi siêu tầm giả mục tiêu. Cuối cùng, ở một bên một cái cửa hàng bách hóa mua một mặt gương lúc sau, Mộ Ca liền vòng tới rồi sau hẻm Ni. Trong chốc lát sau, Mộ Ca từ sau hẻm ra tới thời điểm, trong tay gương sớm đã không thấy tung tích. Nàng vừa mới đã cùng bên này một nhà hộ gia đình đạt thành hiệp nghị, ở bọn họ trên cửa sổ treo lên một mặt gương. Này mặt gương ở trải qua phản xạ lúc sau, bên trong ở nhất định canh giờ có thể chiếu ra cửu nhất phái nơi tầng lầu. Mộ Ca chỉ cần bọn họ tại đây một tháng thời gian nội có thể đem đến gương quải đến tương ứng vị trí, nàng sẽ cho bọn họ 5.000. Vừa mới đương trường, Mộ Ca liền cho bọn hắn xoay 2.000 năm ni. Lúc này, Mộ Ca ở nơi sang ngẩng đầu thời điểm, là có thể đủ nhìn đến kia mặt bị treo lên gương. Này gương tác dụng là dùng để hình thành phản quang sát. Phản quang sát tác dụng là làm phạm nhân huyết quang tai ương, nhiều tai nạn. Theo sau, Mộ Ca cũng ở hiện trường trực tiếp lộng thương, súng, sát. Này ba loại sát khí tổ hợp ở chỗ này, cửu nhất phái người kế tiếp là đừng nghĩ phải có sống yên ổn nhật tử qua. Luôn mãi đích xác định lúc sau, Mộ Ca lại kêu một chiếc xe taxi trở về thang gia trên đường. Hồi thang gia thời điểm, Mộ Ca ở trên đường trải qua tối hôm qua chứng kiến cái gọi là cửu nhất phái ám mộ. Nhìn kia biệt thự, Mộ Ca ở trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không phải bởi vì sợ ý ảnh hưởng đến cách nơi này rất gần thang giao người, nàng thật đúng là cũng tưởng tại đây bên ngoài bố trí một phen. Nghĩ, xe đã ở thang ra cửa rừng. Dừng xe đưa tiền lúc sau, Mộ Ca xuống xe vào thang ra. Lúc này, Phòng trong, Thang Mụ đang ở đánh điện thoại, nhìn đến Mộ Ca trở về lúc sau, đối với điện thoại nói vài tiếng lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Sau đó thân cận mà nhìn Mộ Ca nói, đã trở lại, thế nào, phát hiện một ít vấn đề, nhưng đã có ứng đối biện pháp, Mộ Ca trả lời. Thang Mụ vừa nghe, nhưng thật ra phản ứng lại đây, cũng không có truy vấn, mà là tính toán ngầm cùng Thang lão gia tự hỏi một chút tình huống. Sau đó đối với Mộ Ca nói, vậy ngươi hiện tại về trước phòng nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa cơm trưa thời điểm kêu ngươi. Mộ Ca gật gật đầu, nhìn quanh một chút phòng khách nói, Nghiêm sư huynh đâu? Hắn phía trước nói đi chung quanh nhìn xem tình huống, đại khái có một giờ, hẳn là không một hồi liền sẽ trở về. Thang Mụ lập tức đáp. Thấy thế, Mộ Ca không lại truy vấn, mà là cùng Thang Mụ cáo từ lúc sau liền về trước phòng. Trở lại phòng nội, Mộ Ca đơn giản rửa mặt qua đi, liền lấy ra chính mình di động. Chuyện thứ nhất chính là mở ra hòm thư, nhìn đến có bao nhiêu điều chưa đọc tin tức sau, Mộ Ca lựa chọn chính mình muốn cùng quen thuộc người sau điểm đi vào. Trong đó có một cái chính là phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu vốn là muốn ở sắp tới liền bắt đầu mở ra, nhưng bởi vì Gia Thăng Tử chết sự tình, cho nên phòng nghiên cứu phương diện quyết định tạm thời trước không làm nghiên cứu. Chờ Thang Tử chết sự tình qua đi lúc sau, bọn họ lại chính thức bắt đầu đi học. Tin tức này làm Mộ Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không cần lập tức đầu nhập nghiên cứu, nếu không nói, hai phương sự tình nhất định sẽ làm nàng vội sứt đầu mẻ chán. Đến nỗi mặt khác, không quan trọng, Mộ Ca thực mau liền xem qua đi. Chờ nhìn đến cuối cùng một cái thời điểm, Mộ Ca liền thấy được Trung Thiên Văn phía trước chia nàng một ít tin tức. Nhìn cái này, Mộ Ca trong đầu không tự chủ được mà đem mấy thứ này toàn bộ thoán liên lên. Sâu chuỗi xong lúc sau, tức khắc cảm thấy sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía một chút. Chính là Thang lão gia tử bị tính kế nguyên nhân gây ra. Dân cư mất tích án, nàng loáng thoáng cũng cảm thấy, này dân cư mất tích án sau lưng cất giấu thật lớn bí mật, mà bí mật này có thể làm cho bọn họ đối phó Thang lão gia tử. Cái này chỉ có thể thuyết minh một chút, chuyện này không phải là nhỏ. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, Thang Mụ lại đây kêu nàng buổi chiều ăn cơm trưa. Mộ Ca theo sau liền ra phòng. Ra khỏi phòng thời điểm, Mộ Ca liền thấy được Nghiêm Cảnh Thần lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau đều ngồi ở vị trí thượng. Cùng lúc đó, Thang lão gia tử cũng về đến nhà, hắn trong tay còn cầm một phần văn kiện. Mộ Ca nhìn, tâm niệm tức khắc vừa động. Nàng có một loại dự cảm, Thang lão gia tử trong tay này phân văn kiện sẽ là toàn bộ án kiện chung mấu chốt. Hết chương.